Đầu óc dẫn dao trong nháy mắt trống rỗng, một luồng khí nặng nề không chịu nổi xông lên não. Cô ngẩng người nhìn bà Cẩn Ngôn, bỗng nghe thấy anh nói tiếp, kết quả kiểm nghiệm DNA đã có rồi, những mao gia thịnh còn sót lại ở hiện trường là của Lý Huân Nhiên. Dẫn dao chỉ cảm thấy lòng mình giống như một cái búa tạ gõ mạnh vào, một lần là tiếp tục một lần, trong ngực ngàn ngạn bức bối, dường như trong nháy mắt lên men, bắt đầu bùng lên đau thấu xương. Còn đôi tay để hai bên người bắt đầu rút nhẹ nhẹ. Bà Cẩn Ngôn bước lên một bước ôm chồng cô vào lòng. Ốc mắt Dẫn Dao đau đớn, nước mắt đã rơi xuống ào ào như đê vỡ. Lý Huân Nhiên, Lý Huân Nhiên. Lý Huân Nhiên nghiêm nghị anh Tuấn. Lý Huân Nhiên từ nhỏ luôn mang theo cô, chạy khắp đồi núi. Lý Huân Nhiên dịu dàng, luôn cười nhàn nhạt, nói muốn hợp tác giúp cô và bà Cẩn Ngôn. Lý Huân Nhiên vì sự nghiệp cảnh sát mà xả thân quên mình. Cô nức nghẹn gần như nói không nên lời mà mệt bước đi trong cơn mê. Chỉ có mỗi bà Cẩn Ngôn là quen thuộc, giọng nói trầm thấm thậm chí lộ ra mấy phần dịu dàng vang lên bên tai. Không phát hiện di thư của Lý Huân Nhiên, anh nghĩ hắn cũng không khống chế được Lý Huân Nhiên. Hiện giờ chỉ có thể phán đoán anh ta mất tích, chúng ta vẫn còn hy vọng. Những người chung quanh đi qua đi lại, các mặt nhắm hình cảnh đều lạnh lẽo như xác, mà hai người bọn họ chỉ ôm chặt lấy nhau, không ai nói lời nào. Chính vào lúc này, điện thoại của bà Cẩn Ngôn vang lên tít tít trong túi quần, là tin nhắn. Anh một tay ôm Dẫn Dao, một tay lấy ra xem, ánh mắt chợt tối lại. An Nham đang ôm chặt một cái laptop, ngồi trong góc gõ gõ, nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua động thái của bà Cẩn Ngôn, lập tức lấy ra một cái dụng cụ cầm tay từ trong túi hành lý lớn bên cạnh đi qua. Màn hình điện thoại vừa sáng, chỉ có một câu tiếng Anh đơn giản từ một số máy vô danh. Now it begin, bây giờ mới bắt đầu. An Nham nhanh chóng tiếp lấy điện thoại, lắp vào trong các dụng cụ cầm tay đó, vừa lần theo dấu vết định vị số điện thoại, vừa không thèm ngẩng đầu lên hỏi hắn có ý gì. Dẫn Dao nghe thấy cũng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đầy lệ đỏ hồng. Cô bấn bỉnh cố chấp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bà Cẩn Ngôn yên lặng trong giây lát, đáp, hắn chưa bao giờ trực tiếp gây án, ví dụ là những vụ án này, chúng ta đều biết, hắn có liên hệ với những tên phóng hỏa, nhưng không có chứng cứ trực tiếp chỉ điểm hắn. Ngừng một lát, anh lại nói tiếp, hiện giờ, hắn đã bắt đầu tự mình gây án.